Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, kiêm chức, người có thể tới, Phúc Nguyên Lâu, đảm đương chuyên trách, phủ sư, sao? Giúp nhân tỷ, Giang Nhân một tay đáp ở Lưu Ngọc trên vai, đáng thương hề hề mà nói, ta cũng tưởng hỗ trợ, nhưng nhân tỷ ngươi cũng biết, tiểu đệ có tông môn chức trách trong người, thật là thương mà không giúp gì được. Lưu Ngọc ngăn cách Giang Nhân tay Ngọc, bất đắc dĩ nói, này đó nhân tỷ đương nhiên biết, ban ngày ngươi ở Thiên Phù Lâu vội xong sau, bớt thời giờ tới, Phúc Nguyên Lâu, vẽ mấy chương linh phù thì tốt rồi. Coi như cái kiêm chức, Giang Nhân thuyết minh ý đồ đến, nguyên lai mắt thấy, Phúc Nguyên Lâu, liền phải khai trương. Nhưng Giang Nhân chỉ chiêu tới rồi một người tài nghệ tinh vi trung cấp phù sư cùng vài tên gà mờ. Sơ cấp phù sư, cứ như vậy, nhưng bán ra linh phù chủng loại cũng liền 30 mấy loại. Trong đó tam phẩm linh phù càng là chỉ có 2 loại. Tuy nói, Phúc Nguyên Lâu cũng không phải chuyên môn bán ra linh phù, phù lâu, mà là một gian tổng hợp cửa hàng. Pháp khí, linh phù, đan dược, linh tài trở mọi thứ đều có bán ra, liền như một đống xa hoa tiệm tạp hóa. Nhưng linh phù vẫn là hạng nhất trọng điểm nghiệp vụ. Linh phù chủng loại số lượng thiếu, cao cấp linh phù chỉ 1, này đó nhất định sẽ ảnh hưởng Phúc Nguyên Lâu sinh ý. Cho nên Giang Nhân lúc này mới tìm tới Lưu Ngọc. Nàng có biết Lưu Ngọc phù pháp tài nghệ cao siêu, đừng nhìn tuổi còn trẻ, đã có thể vẽ 4 loại tam phẩm linh phù, phân biệt vì tam phẩm sơ cấp khí thuẫn phù, tam phẩm sơ cấp mộc khí liệu nguyên phù, tam phẩm trung cấp cự viêm đạn, tam phẩm cao cấp ẩn tức phù, là không hơn không kém Hoàng Thánh Tông tinh nhuệ đệ tử. Giang Nhân nghĩ thầm chính mình nếu là còn trẻ, nói không chừng muốn ăn vạ này cổ tiềm lực. Giang Nhân cũng biết Lưu Ngọc ở Thiên Phù Lâu nhậm chức, nhưng giờ dậu sau liền có bó lớn nhàn rỗi thời gian. Liền nghĩ Lưu Ngọc nếu là bớt thời giờ có thể tới Phúc Nguyên Lâu, vẽ mấy chương tinh phẩm linh phù, mở rộng bán ra linh phù chủng loại, đối Phúc Nguyên Lâu sinh ý chắc chắn vô cùng hữu ích. Phải biết rằng Lưu Ngọc nắm giữ khí thuẫn phù, cự viêm đạn đều là cực kỳ bán chạy phù loại. Ẩn tức phù vẽ khó khăn càng cường, cũng càng thêm quý trọng, giá bán không thấp. Mộc khí liệu nguyên phù vì mộc thuộc tính chữa thương pháp phù, tuy hiếm chút nhưng cũng thập phần thực dụng. Hơn nữa Lưu Ngọc nắm giữ hơn 30 loại nhị phẩm linh phù, như có thể thỉnh lên như vậy một vị phù sư, xác định đối Phúc Nguyên Lâu sinh ý sẽ sinh ra cực đại trợ lực. Này, Lưu Ngọc nhất thời có chút tâm động, nếu là đương cái kiêm chức nói, chính mình vất vả chút, đến không phải là không thể. Mấu chốt là Lưu Ngọc cấp thiếu linh thạch, trước không nói hoàn thiện Viêm Long Thăng Thiên phù hộp sở cần 102 chương cự viêm đạn. Tàn giã, khí uẩn mạch tiến giai luyện khí đại viên mãn. Lúc sau trù bị trúc cơ, nhưng đều cần bó lớn linh thạch. Vẽ phù hết thảy linh tài đều từ trong tiệm cung cấp. Người chỉ cần một lòng vẽ có thể. Mỗi chương linh phù trong tiệm đều sẽ cho cách xù thù lao. Định không thể so Thiên Phù Lâu thấp. Như thế nào? Giang Nhân thấy Lưu Ngọc trần chờ biểu tình, liền biết hấp dẫn. Lập tức cười nói, nếu là ngươi có thể tới giúp nhân tỷ, có điều kiện gì cứ việc đề. Ngày tốt dai ngày, như tiểu ca tưởng nói, nhân tỷ đêm nay lưu lại, cũng không phải không thể. Giang Nhân mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Kiều Thanh trêu đùa, nhân tỷ, người cũng đừng náo loạn. Mắt thấy Giang Nhân càng thấu càng gần, dường như muốn đầu nhập hắn trong áo. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy thay đổi cái chỗ ngồi, mặt đỏ lên nói, lạc, sẽ không ăn ngươi. Giang Nhân cười chính là hoa chi loạn chiến. Lưu Ngọc cười khổ mà nói, hảo nhân tỷ, kiêm chức đến là không thành vấn đề, nhưng ngày thường tiểu đệ còn cần dự lưu thời gian nhất định duy trì tu luyện. Hơn nữa tông môn có khi vẽ nhiệm vụ nặng, cũng không thể bảo đảm mỗi ngày đều có rảnh tiến đến. Hơn nữa thời gian trên cũng nhất định sẽ không dài. Phức tạp một ít pháp phù, cũng là có thể vẽ cái 3, 4 chương, này liền đủ rồi. Ngươi chỉ cần mỗi ngày giúp Nhân tỷ vẽ mấy chương tam phẩm linh phù thì tốt rồi. Nhân tỷ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Nhân lập tức mở miệng nói. Sau này liền thỉnh trưởng quầy nhiều chiếu cố. Lưu Ngọc cũng liền ứng hạ. Không có biện pháp thiếu linh thạch. Chỉ có thể vất vả một ít. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc từ Thiên Phù Lâu trở lại tiểu viện. Giang Nhân liền đã ở trong viện chờ. Theo sau mang theo Lưu Ngọc chạy tới Vân Hải phố đuôi một gian đang ở trang hoàng cửa hàng trước. Đúng là lúc khai trương Phúc Nguyên Lâu. Phúc Nguyên Lâu cách cục trước vì cửa hàng, sau vì phường viện, cùng Thiên Phù Lâu có chút tương tự, nhưng chỉnh thể nhỏ hơn một ít. Trên dưới chỉ có 2 tầng. Mái hiên trước kiều như rồng bay. Song cửa sổ cạnh cửa điêu có tinh mỹ đồ án. Thợ mộc nhóm đang ở bận rộn, tranh thủ ở khai trương trước hoàn thành cửa hàng trang hoàng bố cục. Hậu viện đã thu thập sạch sẽ, cấp Lưu Ngọc cố ý xứng một gian thư phòng coi như vẽ phù thất. Nội bộ phù huyết, gỗ đào, lá bùa, tinh phấn, trung cấp linh thạch các loại vẽ phù linh tài đã đầy đủ mọi thứ. Hoàn cảnh ưu nhã, cũng thập phần thanh tĩnh. Giang Nhân rời đi sau, Lưu Ngọc liền bắt đầu xuống tay vẽ phù. Hắn đáp ứng Giang Nhân tại đây hơn 10 ngày, Phúc Nguyên Lâu, khai trương trước. Chế tạo gấp gáp ra một đám tam phẩm linh phù. Lưu Ngọc xứng hảo, nước bùa. Chảy ra, gỗ đào, lá bùa. Nín thở ngưng thần, hỏa quan bút nhẹ dính đỏ thắm, nước bùa. Bắt đầu ở lá bùa thượng thư họa. Một đám linh động tú khí, phù văn. Từng điều uốn lượn khúc chiết, phù tuyến. Sôi nổi với trên giấy. Không lâu, phù tuyến, nước chảy mây trôi đem một đám, phù văn, xuyến ở bên nhau. Cấu thành một đạo hoàn chỉnh, phù chú. Theo sau đôi tay véo, nhiếp linh ấn. Rút ra một khối hỏa hệ trung cấp linh thạch nội ẩn chứa, hỏa linh khí. Chậm rãi đạo nhập lá bùa, nội. Hoàn thành cuối cùng một bước, chú linh. Chỉ thấy lá bùa đỏ bừng tỏa sáng. Một chút thu nhỏ lại, như một đoàn lửa cháy. Nửa khắc chung sau, lá bùa xúc thành một trưởng lớn nhỏ. Phiêu rơi trên mặt bàn. Phù mặt, phù văn, oánh quang lưu truyền. Phù mạch rõ ràng nối liền. Một chương tam phẩm trung cấp linh phù cự viêm đạn liền đã lớn công hoàn thành. Đường Lưu Ngọc hết sức chăm chú vẽ linh phù khi xa ở thiên ngoại Hoàng Thánh Sơn Huyền Lượng Động. Đường Hạo ngồi một mình trong động. Chính nhìn một phong thư. Khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia ý cười. Tin là hắn thân truyền đệ tử Lưu Ngọc viết. Tin trên giới thiệu hắn ở Bắc Loan Thành một ít tình hình gần đây. Đồng thời hướng hắn thăm hỏi. Cuối cùng thỉnh hắn sao chép một phần Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công đệ thập tầng tâm pháp. Đường Hạo buông thư, cấp chính mình đảo lên một ly trà xanh. Gần đây vẫn luôn căng chặt mặt, treo lên một chút mỉm cười. Không nghĩ tới Ngọc Nhi đi Bắc Loan Thành. Ngắn ngủn 3 năm tới nhiều lần thu hoạch cơ duyên. Tu vi thế nhưng tiến giai tới rồi luyện khí 9 tầng. Thật là khiến người không thể tin được. Tuy rằng Lưu Ngọc ở tin trên không có nhiều lời, đối vài lần sự kiện chỉ là sơ lược, nhưng Lưu Ngọc mấy lần lập công, ở giữa biểu hiện đáng giá thưởng thức, cho dù ở Hoàng Thánh Sơn cũng có thể nghe được về những việc này kiện kỹ càng tỉ mỉ nghe đồn. Đầu tiên là ở Ngự Linh Đại Tái trung đoạt được huy chương đồng, vì tông môn làm vẻ vang, tiếp theo bắt được tông môn nghịch đồ, thanh trừ dư nghiệt. Gần nhất càng là hiệp trợ Linh Băng Cung, Lạc Hà Tiên Tử. Trừ ma chu tà, diệt sát xú danh rõ ràng, huyết táng thượng nhân. Có thể nói kinh diễm tứ phương. Sự tích đã truyền khắp Hoàng Thánh Sơn trên dưới. Đường Hạo cũng đi theo thơm lây. Tông môn cùng thế hệ toàn khen ngợi Đường Hạo thu cái hảo đồ đệ. Đường Hạo tự nhiên vì Lưu Ngọc cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng vì Lưu Ngọc ám vuốt mồ hôi. Trừ bỏ Ngự Linh Đại Tái trên xuất sắc biểu hiện, mặt sau 2 việc nhưng đều hung hiểm vạn phần. Một không cẩn thận đã có thể thân tử đạo tiêu. Thật là ứng câu kia, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là Lưu Ngọc năm đó không có bị Mạc Danh điều hướng Bắc Loan Thành, lưu tại Hoàng Thánh Sơn tu hành, hiện giờ tu vi nhiều nhất cũng liền luyện khí 8 tầng. Chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Đường Hạo buông chén trà, tinh tế nghĩ nghĩ, nếu chính mình nhớ không lầm nói, Ngọc Nhi hiện giờ tuổi mới 32, tu vi đã đạt luyện khí 9 tầng, xem như cực kỳ tuổi trẻ. Cứ như vậy 40 tiền định có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Thuộc về đánh sâu vào trúc cơ bình cảnh tốt nhất tuổi tác. Bằng Ngọc Nhi tư chất thật là không dễ dàng a. Nghĩ vậy Đường Hạo không khỏi nhíu mày. Tuy rằng Lưu Ngọc có đánh sâu vào trúc cơ kỳ thời cơ tốt nhất. Nhưng Lưu Ngọc linh căn tư chất hắn biết rõ. Tam hệ tạp linh căn. Trúc cơ bình cảnh cũng không nhỏ. Tiến giai quá khó khăn. Thành công cơ suất nói thật có chút xa vời. Đường Hạo không khỏi thay Lưu Ngọc cảm thấy thật sâu lo lắng. Hết chương.